Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 559, Thái tử cùng Hòa Thân Vương. Tại Diệp Đông Hoàng xuất thần nhập hóa chỉ pháp, trưởng pháp, thương pháp dưới, nàng rất nhanh liền mất phương hướng. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, mặc cho Diệp Đông Hoàng tùy ý loay hoay. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt nhói nhói truyền đến, hỗn hợp có bầu trời phía trên lăn lộn lôi đình, thanh âm cuồn cuộn, tình hình chiến đấu kịch liệt. Một ngày này, 10.000 dặm lôi vân bao phủ Ngọc Kinh thành trọn vẹn một ngày. Hoảng sợ đến vô số dân chúng run lẩy bẩy, tránh trong nhà không dám ra ngoài. Không có vượt qua lôi kiếp quỷ tiên càng là thấp thỏm lo âu. Thần hồn trốn ở nhục thân bên trong không dám mạo hiểm ra mặt. Sợ bị lôi kiếp đánh sơ xác, chém thành cho. 11 giờ đêm, một cái trống quải trượng bà lão lặng yên không một tiếng động đi vào tán hoa lâu. Nàng chính là Thái tử Dương Nguyên thủ hạ vô sinh đạo vô sinh lão mẫu. Tu thành quỷ tiên cường giả. Đứng lại. Ngay tại vô sinh lão mẫu đến tán hoa lâu thời điểm, một cái khôi ngô đại hán chặn đường đi của hắn lại. Chính là tạo hóa phân thân sáng tạo tạo hóa lôi long một trong. Tạo hóa lôi long mặc dù là hư không tạo vật, nhưng cũng có một lần lôi kiếp thực lực, không phải vô sinh lão mẫu có thể so sánh được. Vị đại nhân này còn mời bẩm báo Đông Hoàng đại nhân, liền nói vô sinh lão mẫu có chuyện quan trọng phụng mệnh cầu kiến. Vô sinh lão mẫu không dám vô lễ, chắp tay nói ra, Thái tử Dương Nguyên để ngươi tới a, ta đối với hắn không có hứng thú, ngươi có thể đi. Không giống nhau, tạo hóa lôi long mở miệng, tạo hóa phân thân bỗng nhiên xuất hiện tại vô sinh lão mẫu trước mặt, đạm mạc nói ra, hắn là Diệp Đông Hoàng phân thân, cùng bản tôn tâm ý giống nhau, tự nhiên biết vô sinh lão mẫu là ai. Vô sinh lão mẫu giật nảy mình, bất quá nghĩ đến Dương Nguyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền vội mở miệng, Đông Hoàng đại nhân, ngươi có thể nghe một chút thái tử hứa hẹn cự tuyệt nữa cũng không muộn. Ồn ào, tạo hóa phân thân kế thừa Diệp Đông Hoàng bá đạo, lười nhác cùng vô sinh lão mẫu nói nhảm, đại vươn tay ra, bay thẳng đến vô sinh lão mẫu chộp tới. Đông Hoàng đại nhân, vô sinh lão mẫu còn muốn nói điều gì, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Cảm thụ nguy hiểm buông xuống, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Sau đầu hiện lên 7 đạo vòng sáng, vòng sáng một động một chút ở giữa, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập một cỗ vô cùng bàng bạc tinh thần linh hồn uy áp. 7 đạo vòng sáng toàn bộ dâng lên, hóa thành thất tôn đế vương bộ dáng thần linh. Cái này 5 tôn đế vương bộ dáng thần linh cái này vừa xuất hiện, thì hiện ra một cỗ không kém gì quỷ tiên lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là tại tạo hóa phân thân tạo hóa lực lượng dưới, hết thảy lộ ra như vậy suy nhược, không giống nhau vô sinh lão mẫu bày ra lực lượng, liền bị tạo hóa phân thân một thanh bóp chết. Tất cả suy nghĩ hết thảy bị thôn phệ. Thái tử Dương Nguyên, một cái tiểu nhân vật phản diện, bảo vật cũng không có. Diệp Đông Hoàng căn bản đề không nổi mảy may hứng thú. Thái tử phù, hỗn đàn, đáng giận, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Có thể muốn làm gì thì làm. Thái tử Dương Nguyên đem tất cả bình hoa đạp nát, giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không cho mặt mũi như vậy. Không chỉ có không cùng hắn hợp tác, còn trực tiếp giết hắn người. Tuy nhiên vô sinh lão mẫu không phải tâm phúc của hắn dòng chính, nhưng cũng là cao thủ, giúp đỡ hắn thu thập tín ngưỡng chi lực, tu luyện vị lai vô sinh kinh. Càng quan trọng hơn là đây là đánh mặt của hắn. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể nổi giận. Đối Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ không thể làm gì. Liền hắn lão tử đều ăn quả đắng, hắn luôn không khả năng chạy tới cùng Diệp Đông Hoàng cứng rắn. cái này thua thiệt hắn cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào. Ngọc Kinh Thành, tất cả vương gia, quốc công, danh môn lộ gia quý gia tộc tụ tập chính dương đường bên trong ở giữa. Một đầu thật sâu ngõ, nghênh đối với chính là Sơn Hồng cửa lớn, Thạch Kỳ Lân, xem xét cũng là loại kia tiêu chuẩn vương phủ, nhưng là cái này vương phủ, đi ngang qua chính dương đường cái người, liếc một chút nhìn qua, coi trọng thật sâu ngõ phía sau vương phủ cửa lớn, người người đều sẽ có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Giống như cái kia vương phủ sau cửa lớn, là một cái khác không cách nào lường được thế giới, bởi vì đây là hòa thân vương phủ đệ, trong triều đình, lòng dạ sâu nhất, sâu không lường được nhất một cái thân vương, cũng là hoàng vị người cạnh tranh cực kỳ có nhất lực một cái. Đại ca phái đi người bị giết, hòa thân vương đầu đội một đỉnh xích kim quan phía trên còn điểm xuyết lấy mấy khỏa to lớn trân châu. Sắc mặt hơi hơi phát vàng, lại không phải loại kia xanh sao vàng vọt phát vàng, mà chính là giống như độ một tầng thật mỏng kim sắc. Tuổi của hắn cực nhẹ, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng một thân áo mãng bào, xích kim quan, lộ ra vô cùng và uy nghiêm. Không qua khuôn mặt của hắn nhỏ tròn, mỉm cười ở giữa, như gió xuân ấm áp, lại dẫn lực tương tác, trong quan trường đều loáng thoáng lưu truyền. Hòa thân vương này tấm tướng mạo, là tiêu chuẩn, nhân quân, tướng mạo. Lúc này, vị này hòa thân vương thật cao ngồi tại vương tọa phía trên vuốt vuốt một cái nhẫn phỉ thúy. Một mặt nghiền ngẫm, bên cạnh hắn là một vị tay cầm sáo ngọc, người mặc nho phục, bên hông buộc lấy ngọc sắc băng, lộ ra ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng thư sinh. Cái này thư sinh, chính là Ngọc Kinh ba đại tiên sinh một trong Chu đại tiên sinh. Chỉ là cầm sáo ngọc, một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, đi ra ngoài, mặc cho người nào đều cho rằng là cái văn thải phong lưu văn nhân. Vạn vạn nghĩ không ra người này là hòa thân vương phủ đệ một mưu sĩ, thâm bất khả trắc cao thủ. Cái này Diệp Đông Hoàng ít nhất là vượt qua 9 lần lôi kiếp cao thủ, thậm chí tiếp cận dương thần, tay cầm thần khí chi vương. Bây giờ hắn lại lấy được bệ hạ tạo hóa chi chu, tương đương với nắm giữ hai kiện thần khí chi vương, tứ đại phân thân lại đồng thời thành tựu tạo hóa, thì liền mặt mũi của bệ hạ cũng không cho. Thái tử thế mà còn muốn mời chào hoặc là cùng cường giả như vậy hợp tác, cũng không nhìn một chút chính hắn có hay không tư cách kia. Chu đại tiên sinh vuốt vuốt sáo ngọc, hắn không có bị cách không một bàn tay đập chết đã coi như là may mắn. Đúng vậy a, đại ca liền tự thân bao nhiêu cân lược đều không nhận rõ, còn muốn đi cùng người khác hợp tác, người ta liền phụ hoàng đều không vung, huống chi hắn một cái thái tử. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Hòa thân vương cười nhạo, bưng lên bên cạnh chỗ ngồi lên một cái bích ngọc tạo hình liên hoa bát, nhẹ nhẹ hít một hơi bên trong chất lỏng. Cái này bích ngọc liên hoa trong chén chất lỏng trắng sữa, sền sệt là sữa, lại cũng không là sữa bò, sữa dê loại hình, mà chính là sữa người. Cái này cũng là bình thường đại càn quý tộc lưu hành đồ uống. Trên cơ bản những cái kia vương công, hầu tước trong phủ đệ, đều muốn dưỡng chút vú em con, gạt ra sữa cung cấp vương công hưởng dụng. Tục ngữ nói, sức lực bú sữa mẹ đều xuất ra. Đại càn quý tộc đều cho rằng, một người bú sữa mẹ dài ngắn, quyết định người này bản thân thể chất cường tráng đến đâu. Bú sữa mẹ thời gian càng dài, thể chất càng tốt, càng thêm cường tráng, sau đó theo khai quốc đến bây giờ, đều lưu hành tự dưỡng vú em bú sữa mẹ thói quen tới. Vương gia nói rất đúng, bất quá là người đều có nhược điểm, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, coi như Diệp Đông Hoàng cũng chưa chắc không có có lợi dụng khả năng. Chu đại tiên sinh đem sáo ngọc theo tay trái giao cho tay phải, lộ ra phong lưu phóng khoáng. Diệp Đông Hoàng vừa xuất hiện thì đoạt thái thượng đạo thánh nữ Tô Mộc cái này Ngọc Kinh Thành đệ nhất tài nữ kiêm đầu bảng, bây giờ ngủ lại tán hoa lâu. Ôn hương Nguyễn Ngọc, phong lưu khoái hoạt, ngược lại để người hâm mộ. Từ khi Tô Mộc xuất đạo về sau, tại Diệp Đông Hoàng xuất hiện trước, nghe nói thì bí mật gặp Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ một mặt. Còn lại Vương Công Đại Thần cũng không cho thể diện. Hắn đối Tô Mộc thế nhưng là nhớ mãi không quên, muốn cùng nàng đối thơ nói huyền. Đáng tiếc nhưng thủy chung mời nàng không đến, bây giờ lại tại nam nhân khác dưới thân muốn gì cứ lấy. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Vũ Ôn Hầu vẫn là bực này phong lưu, cùng nữ tử dây dưa không rõ, thì liền giao trì phái tông chủ, Giao Thanh Huệ năm đó, cũng là cùng hắn từng có một đoạn duyên phận. Hòa Thân Vương mí mắt mở ra, một vệt ánh sáng màu vàng óng lóe qua, nói, Chu Đại Tiên sinh ý là Diệp Đông Hoàng ưa thích mỹ nhân. Hắn đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng Chu Đại Tiên Sinh nâng lên Tô Mộc là trong lòng cảm khái, coi như cảm khái, cũng sẽ không ở trước mặt hắn nói. Tất nhiên là có thâm ý, mà cái kia thâm ý dĩ nhiên chính là Diệp Đông Hoàng nhược điểm. Hiện tại còn khó xác định, cần quan sát một phen, bất quá Diệp Đông Hoàng hẳn là ưa thích mỹ nhân. Chúng ta cũng có thể tại đoạn này quan sát thời gian. Chuẩn bị tốt mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Đại Tiên Sinh vỗ tay một cái bên trong sáu ngọc. Tự tin nói, đương nhiên, đối với Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy, mỹ nhân kế khẳng định sẽ bị nhìn xuyên. Nhưng chúng ta cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần hiến cho hắn tuyệt sắc mỹ nữ. Kết một thiện duyên. Có thể được cái gì tin tức thì xem thiên ý. Hòa Thân Vương ánh mắt sáng lên, nói, tựa như cha trong hoàng cung Nguyên Phi một dạng. Phụ hoàng biết rõ nàng lòng mang ý đồ xấu, nhưng như cũ lưu nàng trong cung. Diệp Đông Hoàng tình huống tuy nhiên cùng phụ hoàng khác biệt, nhưng chúng ta chỉ là đơn thuần cho hắn đưa mỹ nữ, không cầu có thể làm việc cho ta. Nhưng chỉ cần so người khác nhiều một tia hảo cảm là được rồi. Đồng thời, có chúng ta tặng mỹ nữ tại Diệp Đông Hoàng bên người. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng cũng có tác dụng lớn. Hòa Thân Vương ý cười càng đậm. Đây là dương mưu, chỉ cần Diệp Đông Hoàng ưa thích mỹ nữ, thì sẽ không cự tuyệt hắn tặng mỹ nữ. Vương gia thánh minh, Chu Đại Tiên sinh đập cái mông ngựa. Nịnh nọt nói, cái kia đưa người nào tốt đâu. Hòa Thân Vương nhìn về phía Chu Đại Tiên Sinh, đưa cho Diệp Đông Hoàng nữ nhân khẳng định không thể là một chút võ công đạo thuật cũng sẽ không. Phàm nhân, nếu như bọn họ thật đưa một số phàm tục nữ tử đi qua, vậy thì không phải là tặng lễ, mà chính là đánh mặt. Hiệu quả thì cùng Thái tử Dương Nguyên Cách làm một dạng. Giao trì phái Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh là Hoa Nguyệt Đường đường chủ, nghe nói tu vi cũng có chút cao thâm, bộ dáng tư thái rất không tệ, lại là chị em gái. Nói đến đây, Chu Đại Tiên sinh lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hai người bọn họ thân phận địa vị đến cũng phù hợp. Cũng không biết hai nàng này có nghe lời hay không. Hòa Thân Vương bưng bích ngọc tạo hình liên hoa bát, lần nữa nhẹ nhẹ hít một hơi bên trong chất lỏng, nói ra lo âu trong lòng. Nếu là không nghe lời, không có hầu hạ dễ chịu Diệp Đông Hoàng, ngược lại đắc tội với người, vậy liền được không bù mất. Hai nữ cam đoan nghe lời, nếu như không nghe lời, ta cũng có thể làm cho các nàng nghe lời. Chu Đại Tiên sinh cười cười, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chu Đại Tiên sinh thủ đoạn, bản vương là biết đến, có điều không muốn quá kích, dù sao giao trì phái là chống đỡ bản vương, Lộng Nguyệt Lộng Ảnh là giao trì phái đệ tử, không thể để cho đối phương thất vọng đau khổ. Hòa Thân Vương nói, vương gia lại thương hương tiếc ngọc, bất quá vương gia yên tâm, ta minh bạch làm thế nào. Chu Đại Tiên sinh tự tin nói, mà lại Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh hai người đều là người thông minh. Tướng tin các nàng biết rõ nói lựa chọn thế nào. Không chỉ có Hòa Thân Vương, toàn bộ Ngọc Kinh Thành một đêm này đều bởi vì Diệp Đông Hoàng mà ám lưu hung dũng. Mà chuyện này kẻ đầu têu lại không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng hưởng dụng Ngọc Kinh Thành, vô số vương tôn công tử cầu còn không được nữ thần. Thái thượng đạo thánh nữ Tô Mộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.